Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Đế Ất Triệu Kiến. Khương Hoàn Sở đột nhiên đem lời đầu nhắm ngay Vi Tử Khải. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Bỉ Can cùng Vi Tử Khải đều là sửng sốt một chút. Bất quá, chỉ có thể nói Vi Tử Khải không hổ là bị người tranh nhau truyền tụng đại hiền chi tài. Chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, Vi Tử Khải liền phản ứng lại. Bất quá, mặc dù Vi Tử Khải đã kịp phản ứng Khương Hoàn Sở hỏi gì đó, thế nhưng cái vấn đề này nhưng cũng không phải là tốt như vậy trả lời. Khương Hoàn Sở hỏi hắn là cho là tử thụ như thế nào? Bình tĩnh mà xem xét, Vi Tử Khải không cho là Khương Hoàn Sở sẽ vô duyên vô cớ hỏi ra cái vấn đề này. Hắn cảm thấy, cái vấn đề này rất có thể sẽ quyết định Khương Hoàn Sở tiếp theo đối với hắn thái độ. Vì vậy, do dự một chút sau đó, Vi Tử Khải vẫn là quyết định dựa theo mình bình thường biểu hiện ra thái độ tới đáp. Đông Bá Hầu nói quá lời, ta không bằng tử thụ. Nghe được Vi Tử Khải như vậy tự khiêm nhường nói như vậy, Khương Hoàn Sở còn chưa kịp nói cái gì, Bỉ Can liền không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết rõ, làm Vi Tử Khải lời nói này sau khi nói ra, sự tình thì càng không chào hỏi đường sống. Mà nghe được Bỉ Can tiếng này than nhẹ, Vi Tử Khải trong nháy mắt liền biết mình trả lời sai lầm rồi. Bất quá lúc này đã trễ. Quả nhiên, Khương Hoàn Sở nghe được Vi Tử Khải nói như vậy từ trên mặt nhưng không chút nào toát ra phân nửa vẻ tán thưởng. Ngược lại trong lúc lơ đãng mang theo một tia khinh miệt, ngoài miệng cũng là không chút khách khí nói, Bỉ Can, đây chính là như lời ngươi nói hiền tài. Ta xem chỉ có dối trá. Nếu ngươi thật lòng cho là không bằng tử thụ, như vậy cần gì phải tranh nhau? Đem vương vị nhường cho hắn há chẳng phải là tốt hơn? Nếu ngươi cho là mình mạnh hơn hắn, như vậy mới vừa cùng ta nói lời nói này, lại coi như gì đó. Rắn chuột hai đầu, bất quá như vậy, Bỉ Can, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Khương Hoàn Sở trực tiếp đứng dậy, hướng bên ngoài phủ đi. Đối với cái này, Bỉ Can cũng không có ngăn trở. Hắn biết rõ mình không ngăn được Khương Hoàn Sở, khẽ thở dài một hơi. Bỉ Can nhìn vẻ mặt không hiểu Vi Tử Khải. Đạo, lần này, ngươi nhưng là suy nghĩ sai lầm rồi. Hoàn Sở tính tình cảnh trực, nói chuyện làm việc đều thích trực lai trực vãng. Ngươi thuyết pháp như vậy, đặt ở trong mắt người khác có lẽ là tự khiêm nhường. Thế nhưng Hoàn Sở xem ra chính là dối trá. Ai, cũng trách ta không có chuyện gì nhắc nhớ trước ngươi. Một lấy không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Đầy bàn đều thua a. Dứt lời, Bỉ Can xoay người hướng hậu đường đi tới, chỉ chừa Vi Tử Khải một người sững sờ ngồi ở trong sảnh. Thật lâu không nói, hắn hiểu được, từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn cách cái kia chỗ ngồi đã càng ngày càng xa. Lại không nói Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở ở nơi này một ngày vào chiều ca đi tìm Bỉ Can muốn một cái giải thích, lại nói Đế Ất bên này. Ngày đầu buổi tối cùng Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở uống rượu uống được rồi nửa đêm, trở lại Hoàng Cung sau đó, mặc dù nói Đế Ất cũng không có Khương Hoàn Sở say lợi hại như vậy, thế nhưng ngày thứ hai cũng là ngủ hồi lâu mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Đế Ất dùng qua đồ ăn sáng, lại xử lý một ít chính sự sau đó, suy nghĩ một chút ngày hôm qua cùng Khương Hoàn Sở nói về liên quan tới khiến hắn đem con gái gả cho tử thụ sự tình. Đế Ất do dự trong chốc lát, vẫn là đem Trọng Bá kêu tới. Trọng Bá, nghe được Đế Ất thanh âm, một mực sau tại không xa nơi tùy thời chờ Đế Ất sai, khiến Trọng Bá vội vàng đi tới Đế Ất trước mặt, khom người nói, bệ hạ. Trầm ngâm trong chốc lát, Đế Ất đạo, Trọng Bá, người đi tử thụ tiểu tử kia trong phủ, đem hắn gọi tới cho ta, cô có một số việc muốn cùng hắn nói. Lão nô biết. Nghe vậy, Trọng Bá lĩnh mệnh đi xuống. Nhìn Trọng Bá rời đi thân ảnh, Đế Ất lắc đầu một cái, lại bắt đầu tiếp tục xử lý chính sự liên quan tới món đó hôn sự. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước phải cùng mình đứa con trai kia chào hỏi. để cho hắn có chút chuẩn bị tâm tư. Trọng Bá Tại nhận được Đế Ất khẩu dụ sau đó, bởi vì là Đế Ất mệnh lệnh, hắn tự nhiên là không dám trễ nãi. Vì vậy lúc này tự ra rồi hoàng cung, hướng Tử Thụ Thọ Vương phủ mà đi. Đến Thọ Vương phủ, Tử Thụ trong phủ hạ nhân tự nhiên nhận biết Trọng Bá cái này Đế Ất bên người thân tín, tự nhiên cũng sẽ không có người ngăn trở. Vì vậy Trọng Bá Tại kéo qua một người làm hỏi rõ Tử Thụ tại Vương phủ hậu viện sau đó, liền trực tiếp hướng Vương phủ hậu viện mà đi. Bất quá, coi hắn dựa theo kia hạ nhân nói đến Vương phủ hậu viện sau đó, nhưng không nhìn thấy hắn muốn tìm Tử Thụ, ngược lại là thấy được một người mặc trường sam màu đen thanh niên chính nhàn nhã nằm ở hậu viện. Một tòa trong lương đình, bởi vì khắp nơi cũng không có người nào khác, Trọng Bá vì vậy liền đi tới lương đình bên ngoài, mở miệng hỏi, ta lại hỏi ngươi, nhà các ngươi Thọ Vương điện hạ bây giờ đang ở nơi nào? Đột nhiên nghe được Trọng Bá mở miệng, thanh niên kia tựa hồ là sửng sốt một chút, sau đó không xác định chỉ mình đạo, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Thấy vậy, Trọng Bá không khỏi hơi có chút không nói gì. Bất quá, chung quy Tử Thụ hiện tại trên căn bản đã là chắc chắn nhiệm kỳ kế Thương Vương thí sinh, cho nên Trọng Bá cũng không có tùy tiện đối với khả năng này là Vương phủ hạ nhân thanh niên tức giận, mà là chịu nhịn tính tình đạo, nơi này trừ ngươi ra còn có những người khác sao? Sái gia phụng bệ hạ chi mệnh, tới triệu Thọ Vương điện hạ vào cung, ngươi có thể biết Thọ Vương điện hạ bây giờ đang ở nơi nào? Nghe được Trọng Bá nói như vậy, tên thanh niên kia mới chợt hiểu ra bình thường đáp, hả, thì ra là như vậy, ngươi nói Tử Thụ a, mới vừa rồi chỗ này của ta bánh ngọt mau ăn xong rồi. Ta khiến hắn đi phòng bếp giúp ta đem một ít bánh ngọt tới. Người nếu muốn tìm hắn, ở nơi này chờ lên phút chốc liền có thể. Phỏng chừng hắn rất nhanh sẽ trở lại. Nghe được thanh niên nói chờ một lát Tử Thụ cứ tới đây. Trọng Bá gật gật đầu. Chỉ cần có thể tìm được Thọ Vương điện hạ là tốt rồi. Chờ lên một hồi nhưng là không quan trọng. Bất quá, tâm tình thanh tĩnh lại sau đó. Trọng Bá nhưng là đột nhiên kịp phản ứng tên này thanh niên áo đen mới vừa nói gì đó. Hắn thật giống như không ngừng kêu Thọ Vương bệ hạ tên chứ. Hơn nữa, hắn còn nói là bởi vì hắn bánh ngọt mau ăn xong rồi, cho nên để cho Thọ Vương điện hạ đi giúp hắn cầm bánh ngọt đi rồi. Không khỏi kinh hãi sau khi Trọng Bá vừa chuyển động ý nghĩ chợt nghĩ tới cái kia tin đồn nghe nói. Thọ Vương điện hạ nhưng là bái một tên trẻ tuổi vân du bốn phương đạo nhân vi sư. Chẳng lẽ chính là trước mắt vị này? Nếu mơ hồ đoán được tên này thanh niên áo đen thân phận, Trọng Bá đương nhiên sẽ không lại có phân nửa khinh thị. Điều chỉnh một hồi ngữ khí, Trọng Bá cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi dò. Xem các hạ bộ dáng, chỉ sợ không phải Thọ Vương điện hạ trong phủ hạ nhân chứ. Không biết các hạ là người nào? Tới Thọ Vương điện hạ trong phủ làm gì? Nghe được Trọng Bá hỏi đến thân phận của hắn, vốn là nằm ở trên ghế nằm thanh niên hơi hơi ngẩng đầu một cái, nhìn Trọng Bá một cái nói. Ta à, Tử Thụ cái tiểu tử thúi kia không ngại ta, gọi ta một tiếng lão sư. Ta bây giờ thì ở lại đây. Nói xong vừa nằm xuống rồi. Không nghi ngờ chút nào. Cái này nằm ở Vương phủ hậu viện trong lương đình lười biếng thanh niên áo đen chính là Diệp Huyền. Rồi, nhìn đến Diệp Huyền cái loại này lười biếng dáng vẻ, Trọng Bá đang khiếp sợ ở Diệp Huyền thân phận đồng thời cũng không khỏi có chút không nói gì thọ. Vương điện hạ trong truyền thuyết vị sư phó kia, lại chính là trước mắt cái này trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa nhìn đi tới như thế lười biếng thanh niên. Bất quá, khiếp sợ sau khi... Trọng Bá đồng thời cũng không thể ức chế đối với Diệp Huyền sinh ra một phần hiếu kỳ người thanh niên này đến tột cùng là một cái thế nào nhân vật. Quả nhiên có thể để cho trước như vậy bướng bỉnh Thọ Vương điện hạ cam tâm tình nguyện bái ông ta làm thầy, hơn nữa còn đem Thọ Vương điện hạ dạy dỗ thành như bây giờ vậy bộ dáng đây. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.